Do You Remember Me, chương 38, gocchuyenaudio.com. Như công ty đã thông báo, tất cả nhân viên MU đều được đến khu nghỉ dưỡng cao cấp của Ruby Start và hôm nay là ngày họ xuất phà, tỏ rất vui vẻ và hào hứng với chuyến dã ngoại này. Xuất phát bằng máy bay riêng do tập đoàn AK chi nhánh của Manchester thiết kế, sân bay vô cùng hiện đại, phục vụ chu đáo là những ấn tượng đầu tiên của chuyến đi này. Ruby Start là một trong những khu nghỉ dưỡng hiện đại nhất của Manchester. Nằm ở thành phố Đà Lạt mộng mơ, Ruby Start xây dựng theo thiết kế của Hoàng gia Anh, với diện tích vô cùng rộng lớn cùng những tòa nhà cao tầng, bể bơi, sân golf, sân tennis, quần vợt. Thế giới thu nhỏ chỉ bằng Ruby Start, ở đây là nơi nghỉ ngơi của những nhân viên thuộc tập đoàn Manchester. Những người không có liên quan thì không được phép đến, máy quét thẻ nhân viên sẽ nhận diện từng người. Chị Tuyết Anh, khu nghỉ dưỡng này do ba chị thiết kế phải không? Khánh Linh hỏi, ừ, đây là một trong những công trình mà ba chị tự hào nhất. Tuyết Anh cố ý nói to để mọi người cùng nghe thấy. À, có phải mục đích xây dựng nơi này là tặng cho Tổng Giám Đốc phải không? Khánh Linh, chính xác, đây là món quà mà bác Quỳnh Anh đã xây dựng để tặng anh Phong khi anh ấy lên 10 tuổi. Tuyết Anh gọi người nhà của Hải Phong rất thân mật. Hoa, chị thân với Tổng Giám Đốc hả? Chị gọi thân mật thế cơ mà. Khánh An ở bên cạnh cũng tò mò. Hi, cũng có biết chút ít, gì chứ, em nghe bác nói chị với Tổng Giám Đốc là bạn học mà. Chỉ tiếc lúc đó chị đi du học nên hai người mới phải chia tay nhau. Khánh Linh, thôi, đừng trêu chị nữa. Cuộc trò chuyện giữa Tuyết Anh và Khánh Linh vừa nãy đã lập tức làm mọi người chú ý. Nhà thiết kế Tuyết Anh quen biết Tổng Giám Đốc sao? Nghe cô ấy nói vậy thì có vẻ rất thân. Đúng rồi, tôi còn nghe mọi người bảo cô ấy là bạn gái của Tổng Giám Đốc đó. Vivi à, em có. Đối thủ, kia, An Như ở bên Hoàng Vi nói nhỏ với nó. Email protected, đối thủ nặng ký quá. Sau khi đã nghỉ ngơi, mọi người cùng nhau tham gia những hoạt động của sự kiện thành lập tập đoàn MU. Xin chào toàn thể nhân viên yêu quý của Manchester United. Tôi Trịnh Vũ Quang sẽ là MC chính của ngày những hoạt động náo nhiệt sắp diễn ra sắp tới đây. Hoan hô, trong quá trình diễn ra, chúng ta sẽ bỏ qua những quy tắc nhàm chán khi làm việc, sẽ không có những phó tổng, nhân viên hay giám đốc. Hoan hô, phó tổng nói hay lắm. Đầu tiên chúng ta sẽ thi đấu giữa các phòng ban. Có tất cả 3 môn thể thao bao gồm cầu lông, bơi lội, kéo co. Vì mỗi phòng ban có số lượng nhân viên khác nhau nên ban tổ chức sẽ không quy định số người tham gia thi đấu. Có nghĩa là những phòng ban có nhiều người thì có thể chọn ra người thi đấu. Còn ngược lại, nếu ít người thì tất cả phải tham gia. Một người có thể tham gia nhiều trò chơi. Mọi người hiểu rồi chứ? Vũ Quang thông báo luật chơi. Thưa Phó Tổng, một nhân viên lên tiếng. Hà, anh vừa gọi ai đấy? Vũ Quang trêu đùa, hi hi, Vũ Quang thiếu gia, Tổng Giám Đốc có đến tham gia các hoạt động này không vậy? Điều này sẽ được bật mí sau. Vũ Quang, phòng nào chiến thắng thì mỗi nhân viên phòng đó sẽ được nhận một thẻ mua sắm của Trung tâm Thương mại Sunshine chi nhánh Việt Nam. Được rồi, môn thi đấu đầu tiên là cầu lông, chúng ta sẽ bắt đầu sau 20 bộ nữa. Nhóm phòng thiết kế, phòng chúng ta có 7 người, so với các phòng khác thì ít hơn rất nhiều. Mọi người cùng cố gắng đem vinh dự về cho phòng chúng ta nhé. Giám đốc, trong chúng ta có ai biết chơi cầu lông không? Huệ Anh, gocchuyenaudio.com. Chị Tuyết Anh biết chơi đó. Ngoài cầu lông thì bơi lội hay tennis, golf, chị ấy đều rất giỏi. Khánh Linh, Hoàng Vi cũng chơi rất xuất sắc đó. An Như, chị chơi giỏi hơn em mà. Hoàng Vi cảm thấy khó hiểu về điều An Như nói. Hi hi, cùng sát cánh với, đối thủ, xem sao, email protected, và cứ thế Tuyết Anh và Hoàng Vi chính là đại diện của phòng thiết kế tham gia cuộc thi. Dù trên công việc hai người thường xuyên bất hòa, nhưng khi tham gia thi đấu, sự kết hợp hài hòa của họ khiến người khác không khỏi thán phục. Quán quân của giải đấu cầu lông tất nhiên là thuộc về họ rồi. Những hoạt động tiếp theo đều được mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình. Rất nhiều phần thưởng thú vị và độc đáo do tập đoàn MU lựa chọn đã được trao cho những nhân viên rất xứng đáng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thứ 5, là ngày cuối cùng tham gia hoạt động của công ty và cũng chính là ngày ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên, họ vẫn luôn ngóng chờ một người xuất hiện. Mọi người thấy 4 ngày qua có tuyệt vời không? Vũ Quang, rất vui, rất bổ ích, ngày hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng, chúng ta chỉ còn một trò chơi thú vị nhất. Vũ Quang, nhưng trong lịch trình không có ghi mà thiếu gia. Đây là trò chơi do chính tôi nghĩ ra và tất nhiên, phần thưởng cũng sẽ do tôi chi trả. Thật à, không biết Vũ Quang thiếu gia sẽ tặng gì nhỉ? Thiếu gia rất thích xe mà. Không lẽ, đúng vậy, như mọi người đã đoán, phần thưởng cho người giành chiến thắng hôm nay sẽ là chiếc siêu xe thể thao Lamborghini. Hoa, thiếu gia chơi lớn thật đó, không biết đó là trò gì nhỉ, mình cũng muốn tham gia. Hi hi, đó chính là xe đạp đôi. Vũ Quang, xe đạp đôi, hai người một nam và một nữ sẽ tạo thành một đội cùng nhau đạp xe theo hành trình đã quy định. Ai về đích nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi được tự chọn cặp đôi sao? Chiếc máy này sẽ căn cứ vào những thẻ nhân viên mà mọi người có, nó sẽ ngẫu nhiên chọn hai số. Và chỉ có 20 cặp được chọn, tức là tối đa 40 người tham gia. Như vậy, mọi người hiểu rồi chứ? Vũ Quang, hiểu rồi ạ, thông báo đặc biệt cho mọi người. Người mà ai cũng ngóng chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Vũ Quang, thật ạ, đại thiếu gia đến rồi. Haji, không biết nay mình có sinh không nữa. Vừa nhắc đến thì ai đó cũng xuất hiện. Khác với một tổng giám đốc lạnh lùng, hôm nay Hải Phong mặc bộ quần thể thao năng động nhưng vẫn không làm mất đi khí chất của cậu. Hoa, lần đầu tiên chúng ta được gặp tổng giám đốc gần như vậy. Thật hạnh phúc, phó tổng cứ nhắc chúng ta phải đến tham gia hoạt động ngày hôm nay. Đúng là may mắn thật, Hải Phong, anh đến rồi. Vũ Quang, Hải Phong lạnh lùng nhìn toàn thể nhân viên, chỉ Vũ Quang mới biết được cậu ấy nghĩ gì lúc này. Tất nhiên là tìm ai đó rồi. Anh à, đây là nơi công cộng đó. Vũ Quang lo lắng Hải Phong sẽ làm gì đó. Tôi tìm, vợ, tôi, ý là tôi tìm vợ tôi. Liên quan gì đến người khác? Hình như Vũ Quang lo lắng chính xác rồi. Dạo gần đây chỉ có anh là biết Tổng Giám Đốc Hoàng Hải Phong là bận rộn như thế nào. Việc của công ty, bang AMD tất cả đều do cậu điều hành. Hôm nay cũng là thời gian nghỉ ngơi duy nhất của cậu. Nhân vật chính của hoạt động đã đến rồi. Ai sẽ là người may mắn được đạp xe với Tổng Giám Đốc đây? Tò mò quá, Khách Trương,